Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 162 Học viện Hoàng Cực, Dương Nho Nguyên Chi Tử canh 1. Tiêu Lăng Hàn tâm tình cực hảo, khóe miệng không tự giác cong cong. Tiểu gia hỏa đây là ở lo lắng hắn. Tương nắm tay, sửa vì tương giao, cùng hắn mười ngón khẩn khấu. Thượng quan huyền ý đến bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi. Đang nghe thấy Dương Nho Nguyên nói hắn coi trọng Tiêu Lăng Hàn thân thể khi, hắn tâm như là bị người hung hăng gõ một chút. Hắn thật sợ ở chính mình nhìn không thấy địa phương, người này đột nhiên liền biến mất ở thế giới của chính mình. Tựa như người này xuất hiện khi giống nhau đột nhiên. Tiêu Lăng Hàn là như vậy đột ngột mà xuất hiện ở chính mình bên người. Có đôi khi thượng quan huyền ý thật sợ này hết thảy đều là chính mình một giấc mộng. Chỉ có nắm chặt hắn, rõ ràng chính xác cảm nhận được hắn tồn tại, mới có thể tâm an. Biết này không phải chính mình mộng. Dương Nho Nguyên, ngươi vì sao phải làm như vậy? Ngồi ở thượng thủ vị thượng Âu Dương Tu Kỳ cũng lên tiếng. Hắn nhìn xuống phía dưới quỳ vẫn không nhúc nhích Dương Nho Nguyên. Một tay chỉ vào hàm dưới, mặt vô biểu tình. Ta đã 900 hơn tuổi, mắt thấy thọ mệnh đem tẫn, mấy năm nay vẫn luôn đang tìm kiếm thiên phú tốt tu luyện mầm, chuẩn bị chờ thời cơ chín muồi ta liền đoạt xá. Mắt thấy đi huyền thiên đại lục phi thuyền không có mấy ngày liền phải rời đi. Tiêu Lăng Hàn là ta mấy năm nay gặp qua tốt nhất tu luyện mầm. Hơn nữa sở hữu sự tình ta đều đã an bài hảo. Linh thạch mấy năm nay ta cũng tồn rất nhiều. Chờ ta rời đi học viện Hoàng Cực, viện trưởng đại nhân ngài liền rốt cuộc tìm không thấy ta. Rõ ràng hết thảy đều cực kỳ thuận lợi, nhưng vì sao Tiêu Lăng Hàn cố tình là ngài đồ đệ? Làm ta nhiều năm như vậy kế hoạch công mệt với hội. Làm ta cảm thấy ta nhiều năm như vậy chuẩn bị như là một cái chê cười. Dương Nho Nguyên có chút kích động nói. Hắn hiện tại biết chính mình đã hoàn toàn xong rồi. Tại sao lại như vậy? Vừa rồi những lời này đó hắn rõ ràng không nghĩ nói ra. Nhưng như cũ khống chế không được miệng mình. Âu Dương Tu Kỳ có chút đau đầu mà xoa xoa giữa mày. Đối với quản lý những việc này, hắn thực không kiên nhẫn. Bằng không thủ hạ những người đó là lấy tới làm gì? Này đó hao tổn tâm trí sự, nên bọn họ đi xử lý. Dư Quang nhìn thấy Trình Lập còn đứng ở một bên, lập tức liền có chủ ý. Trình Lập, kế tiếp từ ngươi tiếp quản chấp pháp viện, nhìn xem những cái đó là bị oan uổng người, nên bồi thường liền bồi thường. Còn có Dương Nho Nguyên mấy năm nay tham ô linh thạch, một hồi ngươi đi lấy sau, đưa đến ta nơi tới. Âu Dương Tu Kỳ đem sở hữu sự tình đều giao cho Trình Lập đi làm. Hắn vẫn là thích hợp làm phủi tay trưởng quầy, là vãn bối tất nhiên không phụ viện trưởng đại nhân gửi gắm. Trình Lập lập tức cung kính về phía Âu Dương Tu Kỳ hành lễ. Quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh quỳ Dương Nho Nguyên. Viện trưởng đại nhân, ngài xem, Dương phó viện trưởng nên xử lý như thế nào? Sư tôn, có thể hay không đem hắn giao cho đệ tử xử lý? Thượng quan huyền ý tiến lên một bước. Đối với Âu Dương Tu Kỳ cầu xin nói. Âu Dương Tu Kỳ có chút ngoài ý muốn nhìn thượng quan huyền ý liếc mắt một cái. Hắn vốn dĩ cho rằng Tiêu Lăng Hàn sẽ yêu cầu chính mình xử lý người này. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Tiêu Lăng Hàn cảm giác được Âu Dương Tu Kỳ ánh mắt. Gật gật đầu. Hành, hắn là của ngươi. Dứt lời, đại đường đã không có Âu Dương Tu Kỳ thân ảnh. Sư huynh ngươi đi về trước. Ta chờ lát nữa lại trở về. Thượng quan huyền ý đi vào Dương Nho Nguyên bên cạnh. Quay đầu đối với Tiêu Lăng Hàn nói. Hảo, vậy ngươi sớm một chút trở về. Tiêu Lăng Hàn đi đến thượng quan huyền ý bên người. Vươn tay thân mật mà sờ sờ đầu của hắn. Đoán được hắn đây là phải cho chính mình báo thù. Trong lòng là nói không nên lời là cái gì tư vị. Chỉ cảm thấy tâm tình dị thường hảo. Đãi Tiêu Lăng Hàn rời đi sau. Thượng quan huyền ý hướng Trình Lập muốn một cái đơn độc phòng. Hắn đem Dương Nho Nguyên mang vào phòng sau. Mở ra trong phòng trận pháp, ngăn cách ngoại giới sở hữu tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Này không phải một cái bình thường phòng, Đây là một gian phòng thẩm vấn. Bên trong có đủ loại hình cụ, chuyên môn dùng để thẩm vấn những cái đó phạm sai lầm lại chết thừa nhận tu sĩ. Thượng quan Huyền Ý trực tiếp đem Dương Nho Nguyên ném ở phòng trên mặt đất. Hắn thấy Dương Nho Nguyên nhắm mắt, một bộ hoàn toàn không phản ứng chính mình bộ dáng. Hắn cũng không có quá mức để ý, Dương Nho Nguyên trong cơ thể bị Âu Dương Tu Kỳ hạ cấm chế. Hắn hiện tại hoàn toàn vận dụng không được bất luận cái gì linh khí. Bất quá hắn không có quá lo lắng, bởi vì hắn là Nguyên Anh kỳ tu vi. Giống nhau pháp khí căn bản không gây thương tổn hắn. Hơn nữa dẫn hắn tiến vào Thượng quan Huyền Ý tu vi bất quá mới kim đan sơ kỳ mà thôi. Hắn căn bản không có đem Thượng quan Huyền Ý để vào mắt. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, này chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử có thể chơi ra cái gì đa dạng. Lão gia hỏa, ngươi lớn lên như vậy xấu, nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ. Bất quá, ngươi ánh mắt nhưng thật ra không tồi. Ta sư huynh tuấn mỹ vô song, tuyệt thế chi tư, tu luyện kỳ tài, ngươi coi trọng thân thể hắn cũng không gì đáng trách. Rốt cuộc sư huynh là như vậy ưu tú. Nhưng hắn ưu tú không ngừng tại thân thể, linh hồn càng là độc nhất vô nhị. Nói xong này đó, Thượng quan Huyền Ý đột nhiên cả người khí thế biến đổi, tựa như tu la dáng thế, hai tròng mắt hiện lên một đạo hồng quang, lấy ra một phen chủy thủ, thẳng tắp cắm vào Dương Nho Nguyên mắt phải. A, Dương Nho Nguyên phát ra hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, vươn tay phải che lại mắt phải. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Thượng quan Huyền Ý cư nhiên không ấn lẽ thường ra bài, không ở trên người hắn động đao, cư nhiên chuyên môn chiều hắn yếu ớt địa phương tiếp đón. Hắn một con mắt cứ như vậy không có. Hắn mở to mắt trái, phẫn hận mà trừng mắt Thượng quan Huyền Ý. Thượng quan Huyền Ý nhìn máu tươi chảy Dương Nho Nguyên vẻ mặt, khóe miệng hơi câu, cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Dương Nho Nguyên. Lão gia hỏa này cũng dám mơ ước tiêu đại ma vương thân thể. Thật là đáng chết, nhưng không thể làm hắn chết quá tiện nghi. Lão gia hỏa, ngươi có mắt không trong. Sư huynh thân thể, há là ngươi có thể mơ ước đến. Cho nên ngươi một đôi mắt không cần cũng thế. Nói xong, Thượng quan Huyền Ý cầm lấy trong tay chủy thủ từng bước một chiều Dương Nho Nguyên đi đến. Dương Nho Nguyên sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Hắn hiện tại không còn có vừa mới tiến vào khi thong dong, bình tĩnh, chỉ có vô tận sợ hãi. Trước mắt người này chính là một cái tiểu ác ma, so viện trưởng đại nhân còn khủng bố. Viện trưởng đại nhân nhiều nhất chính là tay áo vung lên, hắn lập tức là có thể chết đi. Nhưng này trước mắt người này lấy tra tấn hắn làm vui thú. Liền ở Dương Nho Nguyên thối lui đến ven tường thời điểm, hắn mãn cho rằng Thượng quan Huyền Ý sẽ công kích hắn mắt trái thời điểm. Một phen chỉ thủ đâm vào hắn đan điền, một cổ nóng rực cảm truyền khắp toàn thân. A a, Dương Nho Nguyên cảm giác được chính mình Nguyên Anh đang ở bị một chút thiêu hủy. Đau đến linh hồn của hắn. Hắn tu vi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đi xuống rớt. Nguyên Anh hậu kỳ, Nguyên Anh trung kỳ, Nguyên Anh sơ kỳ, một chén trà nhỏ thời gian. Hắn từ một cái Nguyên Anh kỳ đỉnh lão tổ, ngã xuống thành một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ. Lâu, chỉ còn lại có một con mắt trái Dương Nho Nguyên. Trong mắt tất cả đều là hôi bại. Tĩnh mịch một mảnh, hắn hiện tại không có bất luận cái gì cầu sinh ý niệm. Hắn chỉ nghĩ nhanh lên chết. Sớm một chút chết, lập tức chết, tồn tại đến mỗi một giây. Đối với hắn tới nói đều thống khổ tra tấn. Tiến phòng này phía trước hắn trong lòng còn ở mừng thầm. Đơn giản là dẫn hắn tiến vào Thượng quan Huyền Ý tu vi chỉ có kim đan kỳ. Căn bản tới sao không hắn. Nói không chừng hắn còn có thể mượn cơ hội này đào tẩu. Hoặc là lui mà cầu tiếp theo đoạt xá trước mắt tiểu tử này. Làm hắn vạn lần không ngờ chính là linh hồn của hắn thế nhưng không biết khi nào. Bị giam cầm ở trong thân thể. Căn bản ra không được. Cái này làm cho hắn hết thảy bàn tính đều rơi vào khoảng không. Hắn hiện tại lòng tràn đầy bi phẫn cùng tuyệt vọng. Dương Nho Nguyên linh hồn ở trong thân thể ra không được. Tự nhiên là Tiêu Lăng Hàn ra tay chân. Tiêu Lăng Hàn đang sờ thượng quan huyền ý đầu thời điểm. Linh hồn trực tiếp đối Dương Nho Nguyên linh hồn hạ cấm chế. May mắn hắn thần thức đạt tới hợp thể kỳ. So Dương Nho Nguyên hiện tại còn muốn cao hơn hai cái đại cảnh giới. Bằng không hắn cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy là có thể hoàn thành. Tiêu Lăng Hàn liền sợ lão già này đoạt xá không được chính mình. Lựa chọn thượng quan huyền ý, mà thượng quan huyền ý hắn cũng đoạt xá không được. Vạn nhất làm hắn đào tẩu đoạt xá những người khác, lại giấu ở chỗ tối. Đó chính là một cái tùy thời sẽ cắn người rắn độc. Chính mình cùng hắn có thù oán. Hắn chắc chắn nghĩ, khi nào cho chính mình đám người chí mạng một kích. Này cũng không phải là Tiêu Lăng Hàn muốn nhìn đến kết cục. Cho nên hắn mới ở ngọn nguồn chặt đứt người này niệm tưởng. Nếu là kẻ thù, vậy đừng làm này có chút cho tàn lại cháy cơ hội. Thượng quan huyền ý nhìn một lòng muốn chết Dương Nho Nguyên. Cười lạnh một tiếng, nếu ngươi như vậy muốn chết, kia bổn thiếu gia liền thành toàn ngươi. Minh Vương âm hỏa mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt chiều Dương Nho Nguyên chạy như bay mà đi. Dương nanh múa vuốt bắt đầu một chút nung khô Dương Nho Nguyên. A, Dương Nho Nguyên phát ra từng đợt kêu thảm thiết. Ngón tay chỉ thượng quan huyền ý, ngươi tận nhiên, có được xếp hạng đệ nhị dị hỏa Minh Vương âm hỏa. Ngươi, khó trách vừa rồi ngươi có thể thiêu hủy ta Nguyên Anh, a, ta không cam lòng, ta không muốn chết, ta, Dương Nho Nguyên vốn đang nghĩ chờ thượng quan huyền ý giết hắn. Linh hồn của hắn nhìn xem có thể hay không từ thân thể này trung ra tới. Lại một lần nữa lựa chọn đoạt xá người. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới thượng quan huyền ý lại một lần không ấn lẽ thường ra bài. Cư nhiên trực tiếp dùng dị hỏa thiêu hắn. Dương Nho Nguyên cuối cùng hồn phi phách tán. Thi cốt vô tồn. Chờ thượng quan huyền ý rời đi cái kia thẩm vấn phòng sau. Chấp pháp viện người còn chạy tới cái kia phòng nhìn một chút. Cái gì đều không có. Đi vào thời điểm là hai người. Ra tới lại chỉ có một người. Này đó đều không liên quan thượng quan huyền ý sự. Hắn hiện tại đang ở ăn Tiêu Lăng Hàn làm đồ ăn. Tiêu Lăng Hàn trù nghệ tất nhiên là xuất thần nhập hóa. Ở địa cầu thời điểm hắn chuyên môn cùng đại thần cấp bậc đầu bếp học quá. Làm được đồ vật không chỉ có mùi hương phác mũi. Sắc vị đều dai còn mỹ vị món ăn chân quý. Bất quá, này đó đều không quan trọng. Thượng quan huyền ý cảm thấy quan trọng nhất chính là chính mình đối diện ngồi một cái tú sắc khả san người. Hắn cảm thấy đây là gia hương vị. Trong nhà có hắn thích người. Bọn họ cùng nhau tu luyện. Cùng nhau ăn cơm. Cùng nhau ngủ. Đáng tiếc, chỉ là đơn thuần cùng nhau ngủ. Nếu là hắn thích người, cũng thích hắn thì tốt rồi. Nghĩ. Hắn cầm lòng không đậu mà ngẩng đầu. Ngơ ngác mà nhìn về phía đối diện người. Còn nhập ngươi mắt. Thượng quan huyền ý ngây ngốc gật đầu. Tiêu Lăng Hàn tức giận gõ hắn một cái bạo lực. Không hảo hảo ăn cơm. Tưởng chút hữu dụng vô dụng. Người nếu không ăn. Lần sau ta liền không làm. Thượng quan huyền ý che lại đầu. Chính mình một cái không chú ý lại bị Tiêu Đại Ma Vương khi dễ. Ai làm hắn lớn lên tú sắc khả san. Làm chính mình thèm nhỏ dãi không thôi. Ăn, ta hiện tại liền ăn. Sư huynh làm đồ ăn tốt nhất ăn. Cái này tím rau canh sắc hương vị nùng. Cái này mãng sơn con nhím xương sườn ngoại tiêu lý nộn. Cái này rau trộn linh dưa thanh thúy trơn. Cái này hỏa bạo linh thảo thỏ dư vị vô cùng. Thượng quan huyền ý ăn giống nhau. Nói một câu, đem hắn kiếp trước kiếp này sở học từ ngữ đều lấy ra tới. Mới toàn bộ khen xong. Người nếu thích, lần sau muốn ăn, sư huynh lại cho ngươi làm. Tiêu Lăng Hàn một bên ăn cơm, một bên nhìn thượng quan huyền ý ăn mùi ngon. Hắn cảm giác vô cùng thỏa mãn. DIY, quảng cáo, cách chương.